Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Hải quân đại tướng chiến tử. Xem ra ngươi cũng biết a, Adop xoa cằm nói ra. Không sai, chính là nàng, mặc dù dung mạo ngươi cũng không tệ, nhưng là cùng vợ của ta so sánh, vậy liền kém xa. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi nói ngươi lão bà là hải tặc nữ đế chính là hải tặc nữ đế rồi. Trên thế giới người nào không biết hải tặc nữ đế là độc thân? Hơn nữa hải tặc nữ đế hiện tại mới 20 tuổi a. Làm sao có thể đã lập gia đình đâu? Bạch Tuyết Hoàng hậu không tin. Hơn nữa, nếu như lão bà ngươi là hải tặc nữ đế lời nói, vậy ngươi vì cái gì công kích thân là hải quân đại tướng Aokiji? Hải tặc nữ đế không phải vương hạ thất vũ hải sao? Chẳng lẽ không nên cùng chính phủ đứng chung một chỗ? Ngươi quản thật đúng là nhiều đây. Adop phịch cười, hoàn toàn chính xác. Vợ của ta là vương hạ thất vũ hải, nhưng là điều này có thể nói rõ cái gì đâu? Vương hạ thất vũ hải liền nhất định phải đứng tại chính phủ bên kia sao? Ngươi cho rằng thật sự có vương hạ thất vũ hải toàn tâm toàn ý vì văn phòng chính phủ sự tình sao? Không, cũng không có. Mỗi một cái vương hạ thất vũ hải chẳng qua là cầm chính phủ dành cho thân phận hợp pháp vì chính mình kiếm lời mà thôi. Tốt a, ngươi cùng ta nói những thứ này có làm được cái gì? Bạch Tuyết Hoàng hậu nhún vai. Dù sao ta không tin, trừ phi ngươi đem hải tặc nữ đế kêu đến đối chất. Adop trên dưới quét nhìn đối phương liếc mắt, nói: "Uy, đầu của ngươi, vấn đề đi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là cao cao tại thượng băng tuyết hoàng sao sao? Ngươi bây giờ bất quá là ta dưới thềm chi tù mà thôi. Nhận rõ ràng thân phận của mình, cùng ta bàn điều kiện. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đem linh hồn của ta từ trong nhục thể rút ra là muốn làm gì?" Bạch Tuyết Hoàng hậu đột nhiên lại không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ, ngươi là biến thái, muốn đối với thi thể của ta trải qua hành vi sở dục vì ta nhổ vào? Adop tức giận nói, ta mới không có nặng như vậy miệng đâu. Rõ ràng có thể bình thường làm, tại sao muốn chỉ đối với thi thể? Được rồi, lười nhác cùng ngươi nói. Adop vươn tay, đối với Bạch Tuyết Hoàng hậu linh hồn vẫy tay một cái. Bạch Tuyết Hoàng hậu không tự chủ được bay về phía Adop. Bị Adop nắm trong tay, trực tiếp biến thành một viên viên cầu. Sau đó, Adop bắt đầu đối với hắn tiến hành cải tạo. Không đầy một lát, Bạch Tuyết Hoàng hậu liền bị hắn cải tạo thành mộng ma. Sau đó, để trở lại trong thân thể của mình, Adop đã nghĩ qua, liền để nữ nhân này trở về thế giới mới, thay hắn trưởng khống thế giới mới quốc gia. Một bên khác, Aokiji đã tinh bì lực tẫn, quần áo trên người đều đã rách mướp, vẫn còn cường ngạnh chống đỡ lấy. Nhưng, vậy cũng chỉ là vô vị giãy giụa mà thôi. Tại Adop gia nhập chiến trường về sau, Aokiji hoàn toàn đánh mất lực công kích, bị Adop dễ dàng khống chế. Kể từ đó, trong tay hắn lần nữa thêm ra hai vị đại tướng cấp bậc tồn tại. Búng tay một cái, mộng cảnh không gian biến mất. Bạch Tuyết Hoàng hậu đứng lên, nhìn Adop liếc mắt, liền rời đi. Nàng chuẩn bị thoát ly chiến trường, nghe theo Adop mệnh lệnh trở về thống ngự thế giới mới các quốc gia. Sau đó Adop trực tiếp chiếm cứ một cái hải binh thân thể, la lớn: "Không xong, Kuzan đại tướng chiến tử, Kuzan đại tướng chết rồi." Thanh âm này truyền khắp toàn bộ chiến trường, vô số hải quân mộng bức. Không thể nào, làm sao có thể, cái kia thế nhưng là đại tướng a, hải quân sức chiến đấu cao nhất a, làm sao có thể cứ như vậy chết rồi? Có hải quân cảm giác chính mình nội tâm thần thoại tan vỡ, có hải quân rất là tuyệt vọng. Nếu là liền đại tướng đều nhịn không được, vậy chúng ta là ai tại cái kia nói hưu nói vượn, nhiễu loạn quân tâm. A Cai Nu nghe được thanh âm này, tức giận không thôi. Hải quân rõ ràng chiếm thượng phong, bị đối phương như thế vừa hô, trực tiếp để không ít hải quân quân tâm đổi loạn, mờ mịt luống cuống, đơn giản đáng chết. Nói xong, A Cai Nu trực tiếp một quyền tiêu diệt mấy cái kia nhiễu loạn quân tâm người. Nhưng không dùng, bởi vì có ngược lại chính phủ liên quân người đem thi thể treo lên đến rồi. Ha ha ha, các ngươi hải quân nhìn kỹ một chút. Đây là cái gì? Một tên ngược lại chính phủ quân liên minh quan viên tay cầm Aokiji thi thể cao cao dơ lên. Tên này ngược lại chính phủ liên quân là cái cự nhân tộc. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Nhất là trong tay Aokiji thi thể. Kia là không giả được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.